Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 1179, đạo cảnh cấp chi lực. Cái này, Tần Phong trần chờ rồi. Hiến tế hồn máu, đây cũng quá nguy hiểm rồi a. Nên biết rõ hồn máu thế nhưng là một cái tu sĩ mệnh căn tử. Nếu như hiến tế rồi hồn máu, tự thân khí vận đều có thể nhận tổn thương. Lão phu thế nhưng là hồng hoang cổ khí, chỉ có ngươi hồn máu mới có tư cách để lão phu khôi phục bộ phận uy năng. Kiếm gãy nói, đây là ngươi nuốt trời thần thể tiền đề dưới. Nếu như là đổi lại cái khác, không phải thần thể hoặc là tiên thể, liền xem như hiến tế hồn máu vậy không có tư cách tỉnh lại lão phu bộ phận uy năng. Tần Phong trần chờ, mặc dù hắn rất tin tưởng kiếm gãy, nhưng hồn huyết chi chuyện thật sự là quá trọng yếu rồi, không cẩn thận khả năng chính là vạn kiếp bất phục a. Ầm ầm, ngay tại này lúc, thái nhất trên thân thiên sấm cuồn cuộn, vạn trượng lôi long cuồn cuộn, phảng phất diệt thế thần kiếp, kia mỗi một sợi sấm đợt đều phảng phất nhưng đánh xuyên vũ trụ trời xanh, hủy diệt thiên hạ vạn đạo. Bất quá này cuồn cuộn lôi long cùng vạn trượng thần kiếp cũng không phải là đến hủy thiên diệt địa, mà là gia trì thái nhất. Thái nhất hai mắt biến thành rồi màu hỗn độn, phảng phất có một đạo chí cao vô thượng ý chí giáng lâm ở rồi thái nhất trên người. Khí thế kia ở sinh mệnh cấp độ trên nghiền ép rồi đông đảo đỉnh tiêm đại thần cùng với cấp 9 chủ thần, liền những kia có thể so với nửa bước đạo cảnh cấp dị thú đều run lẩy bẩy. Phảng phất thái nhất hóa thân trở thành vạn vật chúa tể, mà bọn họ chẳng qua là vũ trụ thế gian bên trong bình thường nhất một hạt bụi. Toàn bộ phi tiên đạo giới bên trong, trừ rồi Tần Phong, Khổ Hư Thiên dạng này tuyệt thế thiên kiêu bên ngoài, cũng chỉ còn lại Trần Xương loại này tiên thể có thể miễn cưỡng bảo trì trong lòng không ngừng cuồn cuộn kính sợ rồi. Tốt, ta đồng ý. Tần Phong không do dự nữa. Hắn ý thức được, nếu như chờ đợi thêm nữa, cũng không phải một giọt hồn máu sự tình rồi, mà là sinh tử. Lấy thái nhất khí thế trên người, cuối cùng khả năng thật muốn tăng vọt đến đạo cảnh cấp. Tối thiểu nhất cũng là có thể cùng đạo cảnh sánh vai một trận chiến hoàn cảnh. Mà hắn liền xem như lại liều mạng, cũng không khả năng chống lại. Ông, Tần Phong đầu ngón tay điểm nhẹ ấn đường. Một giọt ngũ thải ban lan huyết dịch bay ra. Kia ngũ thải ban lan huyết dịch phảng phất vạn vật bản nguyên, tản mát ra chí cao vô thượng ý vị. Thái nhất nhìn đến kia ngũ thải ban lan kỳ dị thần huyết, màu hỗn độn lạnh lùng hai con ngươi bên trong bỗng nhiên là có một tia kinh dị. Đây là kia cái chủng tộc hậu nhân. Đáng chết, ngươi phải chết. Ông, Tần Phong đem kia một giọt hồn huyết điểm ở kiếm gãy trên thân kiếm. Hồn máu hóa thành năm màu cực quang đem kiếm gãy cho bao khỏa. Kiếm gãy bên trên có năm đạo cột sáng phóng lên tận trời. Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu nâu, năm đạo cột sáng đối ứng thiên địa ngũ hành, tản mát ra khí tức thần bí. Kiếm gãy phía trên vết rỉ loang lổ, vậy bởi vì một giọt này hồn máu duyên cớ mà chóc ra. Ầm ầm, kiếm gãy khôi phục, khí tức ù ù mà kêu, chấn động đến vũ trụ càn khôn đều đang run rẩy. Mấy ngày ấy liền đạo ý chí đều phảng phất nhận rồi uy hiếp. Hắc hắc, bao nhiêu cái kỷ nguyên luân hồi, lão phu cũng có khôi phục một ngày. Kiếm gãy phát ra tang thương cảm khái. Nó từ Tần Phong trong tay rời khỏi tay, thăng vào trời xanh bên trong, tản mát ra vô tận uy năng. Ầm ầm, phi tiên đạo giới đại địa đang run rẩy. Ở kia mấp mô phế tích phía dưới, đúng là có một thanh lại một thanh cũ xưa binh khí bay ra, vờn quanh ở kiếm gãy toàn thân. Những này binh khí có đều gãy mất rồi một nửa thân thể, có còn hoàn hảo không chút tổn hại, có cổ tháp, thần đỉnh, kỳ đao, đủ loại binh khí, cộng lại chừng 10 chuôi nhiều. Những này binh khí đại bộ phân đều mang theo vết rỉ loang lổ, phảng phất bị chôn sâu rồi ngàn vạn trở. Nhưng mỗi một chuôi trên binh khí đều có uy năng lớn lao, phảng phất nhưng khai thiên tích địa. Những thứ này, khó nói chính là năm đó vùi lấp ở mảnh này phế tích phía dưới tổ khí a. Nhìn qua kia khắp trời cũ xưa thần khí, chúng thần không khỏi tê cả da đầu, trong lòng dâng lên nồng đậm ý hoảng sợ. Bọn họ từ kia cũ xưa trên binh khí cảm nhận được rồi một vệt ba động kỳ dị. Đó là chỉ có tổ mới có ba động. Nói cách khác, này khắp trời binh khí là một thanh lại một thanh chiến bại tổ khí a. Tổ khí, vô luận ở tầng thứ nhất thần giới vẫn là tại tầng thứ hai thần giới, đều là chí cao vô thượng tồn tại, đại biểu rồi đạo cảnh uy nghiêm. Có thể nói, một cái phổ thông đầu sỏ thế lực một khi có được một thanh tổ khí, liền có thể coi là vạn cổ đầu sỏ, ngụ ý vì nhưng lưu truyền vạn cổ mà bất hủ siêu cấp thế lực. Một khi có rồi tổ khí, chủ thần cấp thế lực mới có an toàn cam đoan. Chỉ là tổ khí khó tìm, bình thường chỉ có đạo cảnh cấp trở lên cường giả phương mới có thể rèn đúc mà ra. Mỗi một chuôi tổ khí đều là thế gian côi bảo. Bây giờ những này tổ khí lại liên miên xuất hiện, đây đều là thượng cổ thời đại vẫn lạc đang phi tiên đạo giới đạo tôn cùng đạo cảnh binh khí a. Năm đó bọn họ chiến tử ở đây, binh khí bị vùi lấp vô tận tuế nguyệt, bây giờ lại thấy ánh mặt trời. Tần Phong tự nói, hắn lúc đầu mục đích chính là vì rồi muốn tới nơi này tìm kiếm mấy chuôi tổ khí. Nếu như vậy, hắn Tần Minh liền có thể vạn cổ bất hủ rồi. Mà bây giờ, nhiều như vậy tổ khí đồng thời xuất hiện, vô luận là bất luận cái gì đều sẽ động tâm. Nhưng mà, những này tổ khí lại không nghe sai khiến, ai cũng không chiếm được, bởi vì bọn chúng đều bị kiếm gãy khống chế rồi. Từng chuôi tổ khí bị kiếm gãy hấp dẫn mà đến, vờn quanh kiếm gãy mà tồn tại. Kiếm gãy phát ra hấp xả chi lực, những kia tổ khí hài cốt bên trong có một đạo lại một đạo năng lượng bị cưỡng ép hấp xả đi ra, tụ hợp vào kiếm gãy bên trong. Một màn này phảng phất hấp tinh đại pháp, kiếm gãy đang hấp thu tổ khí năng lượng này, làm cho tất cả chủ thần cấp tu sĩ đều khó nói lên lời rung động. Bọn họ ánh mắt đờ đẫn. Chuôi này kiếm gãy đến cùng là cái gì phẩm cấp binh khí? Này đều là tổ khí a. Thế nhân đều biết, binh khí tiến hóa đến tổ khí giai đoạn này, bên trong sớm đã sinh ra rồi chân chính ý chí, liền xem như chủ nhân vẫn lạc, bên trong tổ khí chi linh cũng sẽ không có mảy may tổn thương. Liền như kia đại hắc đỉnh, cách xa nhau vô tận tuế nguyệt, vẫn cư nhưng khôi phục. Mà những này tổ khí đều là có tự ta bảo hộ ý thức. Một khi tự thân nhận uy hiếp, bên trong kiếm linh hoặc là tháp linh đều sẽ lập tức khôi phục, phát động công kích bảo hộ tự thân. Liền xem như đạo cảnh cấp cường giả, nếu như không chiếm được tổ khí tán thành, cũng rất khó cưỡng ép thuần phục tổ khí. Nhưng chuôi này kiếm gãy lại giống như là có được một loại nào đó kỳ dị ma pháp, giống như thao túng rồi những này tổ khí, khiến cho những này tổ khí điên đảo tâm thần, tự ngụm kính dâng ra trong cơ thể mình hết thảy năng lượng. Này kiếm gãy đến cùng là cái gì phẩm cấp binh khí, thế mà có thể áp chế tổ khí chi linh? Ta nghĩ bắt đầu rồi. Năm đó cổ Hàn Vương tựa hồ xem ra rồi chuôi này kiếm gãy, kém chút vì rồi chuôi này kiếm gãy cùng mấy đại đạo cảnh đánh nhau. Về sau bởi vì thanh đế bọn họ xuất hiện, vừa rồi không giải quyết được gì. Bỗng nhiên, có tu sĩ nhớ lại rất nhiều năm trước một sự kiện, không khỏi kinh hô một tiếng. Ta cũng muốn bắt đầu rồi. Xác thực có việc này. Tựa hồ cổ Hàn Vương đối chuôi này kiếm gãy cực kỳ ưa thích, tựa như là gọi chém trời. liền cổ Hàn Vương loại kia đại nhân vật đều muốn lấy được binh khí. Tối thiểu nhất cũng là tổ khí trở lên tồn tại. Trách không được gia hỏa này có thể một đường quét ngang. Sợ là ít không được này kiếm gãy uy năng. Chúng thần nhao nhao bừng tỉnh, nhìn Tần Phong ánh mắt không ngừng hâm mộ. Ai có thể nghĩ tới, Tần Phong trên người tiện tay khiêng lấy một thanh vết dỉ loang lổ kiếm mẻ. Lại có như thế lớn bí mật. Nếu không có chuyện hôm nay, bọn họ sợ là còn không biết rõ Tần Phong trong tay kiếm gãy đến cùng là lợi hại bực nào. Tiền bối a tiền bối, trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật? Tần Phong thở dài, trên thực tế, liền hắn cũng không biết rõ kiếm gãy thân thế. Hắn chỉ biết rõ, kiếm gãy đến từ phi thường xa xưa niên đại. Trên người có rất nhiều bí mật, mà lại những bí mật này, cùng thân thế của hắn có lấy to lớn liên hệ. Kiếm gãy đối với hắn thân thể hiểu rõ, so hắn chính mình hiểu rõ còn nhiều. Theo lấy kiếm gãy hấp thu những kia tổ khí hài cốt bên trong năng lượng. Kiếm gãy ở từng chút một thuế biến. Kiếm gãy trên thân kiếm vết dỉ đang thoát rơi. Trên thân kiếm có một đạo tinh thần chi văn hiện lên. Những kia tinh thần chi văn bộc phát ra sáng chói tinh thần chi mang. Diệu người cơ hồ mở không ra con mắt. Oanh, một luồng không gì sánh kịp. Tựa như những khai thiên ích địa kinh khủng khí thế. Từ đoạn kiếm kiếm thể bộc phát ra. Tiền bối, Tần Phong kích động, kiếm gãy lơ lửng ở trước người hắn. Lập lòe tỏa sáng, sáng chói giống như là đến từ tiên giới tiên kiếm. Không giống như là nhân gian thần binh. Đa tạ rồi, tiểu gia hỏa, lão phu cũng là nắm rồi ngươi phúc. Kiếm gãy vui mừng nói. Tần Phong gật gật đầu. Hắn tay cầm kiếm gãy, cảm giác có không gì sánh kịp tự tin. Mặc dù hắn cảnh giới chỉ là cấp 8 chủ thần, nhưng giờ khắc này Tần Phong cảm giác mình có thể cùng đạo cảnh một trận chiến. Khặc khặc, Tần Phong, coi như ngươi có rồi thần binh lợi khí, lại như thế nào? Hôm nay vẫn là muốn chết. Thái Nhất băng lãnh nói, phát ra một hồi tiếng cười quái dị. Giờ phút này thiên đạo ý chí đã hoàn toàn giáng lâm, làm cho Thái Nhất trên người xuất hiện rồi có thể so với đạo cảnh khí thế. Thái Nhất toàn thân thiên địa hơi hơi vặn vẹo, thiên địa vạn vật phảng phất đều ảm đạm phai mờ, không dám cùng tranh hùng. Đây là đạo cảnh cấp lực lượng mới có khí thế. Thái Nhất mặc dù tu vi không có đạt tới đạo cảnh, nhưng ở trên thực lực, nhưng bởi vì thiên đạo gia trì mà có rồi có thể cùng đạo cảnh một trận chiến tư cách. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn chúng ta đến cùng ai có thể phân ra cái thắng thua đến. Tần Phong nói, hắn huy động kiếm gãy, một kiếm đã ra ức vạn tinh thần oanh đánh, phảng phất có một vùng biển sao chém ra. Thái Nhất há miệng một nôn, một đầu khí vận chi long lăng không hiện lên, ngang đánh biển sao, kia ba động khủng bố chấn động đến phi tiên đạo giới trời xanh vỡ ra. Phảng phất không chịu nổi, cái này là đạo cảnh chi chiến a, thật là khủng khiếp thủ đoạn, xa không phải chủ thần cảnh tu sĩ có thể tưởng tượng. Đông đảo chủ thần kinh dị, cảm thấy tê cả da đầu. Tay của hai người đoạn đã vượt qua rồi chủ thần cảnh tu sĩ có khả năng đạt tới phạm trù. Mà lại không chỉ là lực lượng tuyệt đối trên, mà là đối với pháp tắc khống chế. Đã không ở một cấp độ rồi. Hai người một chiêu này, liền phảng phất áp xúc rồi hàng trăm hàng ngàn chiêu tinh hoa. Mỗi một cái động tác đều huyền ảo vô biên, dây đến đỉnh cao nhất. Hai người đều là đạo cảnh cấp lực lượng, tựa hồ không có cái gì đặc biệt rõ ràng lớn ưu thế. Bất quá đám người cũng nhìn ra được, Tần Phong lực lượng tựa hồ càng thêm vững vàng, tựa hồ là hơn một chút, xem ra liền xem như Thái Nhất mượn nhờ rồi thiên đạo chi lực cùng tuyệt thế thần thông uy năng. Hôm nay cũng muốn bại rồi, Khổ Hư Thiền thở dài. Hắn nhìn ra rồi giữa song phương chênh lệch, mặc dù cùng là đạo cảnh cấp lực lượng. nhưng tần phong lực lượng là đến từ chuôi này kỳ dị kiếm gãy. Suy cho cùng vẫn là kiếm gãy lực lượng bản thân, tần phong chỉ là thao túng kiếm gãy. Kiếm gãy mới thao túng kiếm thể bên trong năng lượng, mà thái nhất lực lượng thì là tới từ ngoại giới, đến từ thiên đạo, đến từ tầng thứ hai thần giới. Thái nhất bản thân kỳ thật cũng không có kia cái tâm tính cùng năng lực đi khống chế thuộc về đạo cảnh lực lượng, thật giống như một cái lớn lực sĩ đi thao túng một thanh nặng như ngàn kình búa lớn, cùng một cái gầy gò người thanh niên đi thao túng một thanh nặng như ngàn cân búa lớn. Chỗ có thể phát huy ra thực lực thật sự là không giống nhau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN